Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, thật là có manh mối. Nhưng là, A Đô người này thật đúng là hội đắn đo. Vương Đại, nếu như, ta là nói nếu như A Hát, ta có thể giúp ngươi đám bọn họ phá cái này bản án. Cái kia, là không phải có thể không bắn chết ta. Nói xong, A Đô Tửu giơ lên tay, hướng trên tay mình đeo tranh sáng còng tay nao nao miệng. Đối với hắn loại này vô cùng có khả năng bị phán xử tử hình lập tức chấp hành phạm tội phân tử. Bất cứ lúc nào gì mà, loại này cưỡng chế biện pháp đều là tất nhiên không thể miễn. Người đặc biệt sao chơi ta là A? Vương Vi lại là tức giận lại là buồn cười. Trong mắt Trừng bắt đầu đứng dậy. Than bùn, hiện tại cả Bắc Đình thành phố cục công an cảnh sát đều vì cái này bản án sứt đầu mẻ chán. Ngay bọn hắn cái này mấy cái thiên nam đến cảnh sát đều nhận lấy Mạc Đại ảnh hưởng. Tiểu tử ngươi dám cầm loại sự tình này theo ta hay nói giỡn? Có phải là thiếu nợ sửa chữa? Không có, không có, Vương Đại, thật không có, ta là nói thật, ta thực sự manh mối. Ta trước kia cũng đã nói với ngươi, vừa thấy Vương Vi tức giận, A Đô sợ hãi, một chồng không ngớt lời kêu lên, hai tay loạn dao động, vô nghĩa, Vương Vi không chút khách khí một tiếng quát lớn, ngươi chừng nào thì đã nói với ta, kỳ thật Vương Vi đã muốn nghĩ tới, A Đô xác thực từng theo hắn đề cập qua một miệng, nói là có một thủ đô chạy trốn phạm. Trước kia tại Thiên Sơn ngồi qua lao, trước đó không lâu lại tới nữa Bắc Đình, bảo là muốn tại Bắc Đình làm cái đại bản án. Lúc ấy Vương Vi trực tiếp tựu cho hắn đã đánh mất trở về. Loại này tin vỉa hè mấy cái gì đó, hoàn toàn không có biện pháp chứng thật, sao có thể với tư cách lập công manh mối. Muốn là như thế này cũng có thể lập công. Vậy thế giới này thượng sẽ không có bị bắn chết tử hình phạm. Với tư cách thâm niên cảnh sát hình sự, Vương Vi tuyệt sẽ không tại loại này không hề căn cứ. Vô pháp chứng thật cái gọi là trên đầu mối đầu lãng phí thời gian của mình cùng tinh lực. Nhưng là hiện tại, Vương Vi cảm thấy, nhiều nghe hắn nói hơn mấy câu cũng không sao. Cái này không bản án phá án và bắt giam Lâm vào ngõ cụt đến sao. Bất luận cái gì manh mối, dù cho không tiếp tục kê, cũng không thể đơn giản buông tha. Vương Đại, ngài tái tưởng cho tốt. Ta xác thực đã nói với ngươi. Đừng vô nghĩa rồi, có chuyện nói mau. Vương Vi rất không kiên nhẫn mà quát lớn. Đây cũng là lão cảnh sát hình sự một điểm nhỏ thủ đoạn. Rõ ràng rất muốn biết kết quả. Lại giả vờ làm không thèm quan tâm bộ dạng, như vậy mới có thể bảo đảm tâm lý ưu thế, bảo đảm khí thế thượng đối A Đô hình thành nghiền áp. Thẩm vấn loại sự tình này, quyền chủ động là quyết không thể nắm giữ ở người bị tình nghi trong tay. Bằng không, cảnh sát cũng sẽ bị nghi phạm nắm mũi dẫn đi. Là, Vương Đại, đây là Long Quan nói với ta, Long Quan chính là Y Minh. Một người bằng hữu của ta, hắn cũng ở chỗ này của ta cầm qua hàng. Hắn trước kia phạm qua sự tình, tại núi lớn ngục giam lao động cải tạo qua 3 năm. Nhận thức cái kia thủ đô đến chạy trốn phạm, người kia đã ở núi lớn ngục giam ngồi tù. Bất quá hắn so Long Quan thời hạn thi hành án dài hơn nhiều rồi. Vài chục năm a. Hình như là năm 83 biết được bị phán trọng hình phạm, thấy Vương Vi tựa hồ thật sự tâm tình không tốt, A Đô không dám đắn đo rồi, liên tục không ngừng mà ra bên ngoài đào. Chờ một chút, Vương Vi hai hàng lông mày nhăn lại, quát, A Đô lập tức tựu ngậm miệng lại, sững sờ mà nhìn qua hắn. Năm 83 phán vài chục năm, đây không phải là đến bây giờ cũng còn trong tù. Rốt cuộc phán quyết vài chục năm, năm 83 biết được, bởi vì xã hội trị an tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Cao tầng quyết định, tại cả nước trong phạm vi tiến hành rồi nghiêm làm công động. quả thật có một nhóm lớn tội phạm bị phán xử trọng hình, mà rất nhiều thành phố lớn trọng hình phạm, dựa theo cao tầng thống nhất bố trí, bị mang đến Đại Tây Bắc nghèo nàn chi địa giam giữ bị tù. Cho nên Đô nói loại tình huống này tại lúc ấy mà nói tương đương bình thường, xem chừng hiện tại Thiên Sơn tỉnh nhiều cái trong ngục giam, còn giam giữ lấy rất nhiều đến từ nội địa thành phố lớn trọng hình phạm. A Đô tự mặt lộ vẻ khó xử, trần trờ nói, Vương Đại, cụ thể phán bao nhiêu năm, ta cũng vậy không rõ ràng lắm a hát. Chính là mấy tháng trước nghe Long Quan nói như vậy một chút. Hắn nói người kia đến chúng ta Bắc Đình tìm hắn rồi. Nói cùng với hắn cùng một chỗ làm cái đại. Làm cái gì đại hay sao? Vương Vi nhìn chằm chằm hỏi một câu. Đúng đấy, chính là Long Quan nói a hát. Ta là nghe hắn nói. Ta chưa thấy qua người kia. Nói xong. A Đô đột nhiên sợ lên. Tự hồ sợ Vương Vi đưa hắn cũng trở thành đồng phạm. Liên tục không ngừng trước tự phiết rõ ràng. Ít lại nhài, nói mau. Vương Vi cái này phiền muộn a hát. Như thế mấu chốt thời khắc. Đặc biệt sao người này như thế nào đột nhiên trở nên ấp a ấp úng. Mài chít chít đúng không? Long Quan nói, người kia mời hắn cùng một chỗ tại giao dịch hội thượng đoạt tiền. Nói. Mỗi lần khai mở giao dịch hội thời điểm, đều sẽ có người dẫn rất nhiều tiền mặt. Tùy tiện đoạt một cái đều có thể phát đại tài. Được rồi, nếu như nói trước đó, Vương Vi đối với như vậy cái gọi là manh mối hoàn toàn không cho là đúng. Như vậy hiện tại, tình huống đương nhiên rất không giống với lúc trước. Sự thật chứng minh, như vậy bản án thật sự đã xảy ra. Hơn nữa, cùng A Đô nói tình huống, độ cao ăn khớp, Long Quan tên gọi là gì, bao nhiêu niên kỷ, đang ở nơi nào, cái gì tướng mạo đặc thù. Vương Vi một chút sững sờ chứng nhận về sau, tự bắn liên hồi tựa như hỏi, A Đô cũng là người từng trải rồi, vừa nghe chỉ biết có hy vọng, liền vội vàng hỏi, Vương Đại, ngươi xem, ta đây có tính không là lập công. Cảnh sát rốt cuộc có thể hay không phá án, có thể hay không bắt được phạm tội hiềm nghi người. Nói thực ra, A Đô một chút cũng không quan tâm. Hắn chính thức quan tâm, tự nhiên là mình có thể từ đó đạt được chỗ tốt gì. Lúc trước quyết định đi đến buôn lậu thuốc phiện đạo này thời điểm, A Đô là ôm trong lòng một cái, phát đại tài, cưới vợ Bạch Phú Mỹ, đi đến nhân sinh cuộc sống đỉnh phong, như vậy mộng tưởng. Đối với tử hình, hắn nghĩ đến cũng không nhiều. Đa số thời điểm đều ôm nào đó may mắn tâm lý. Tận lực trong đầu tránh đi cái này đáng sợ danh từ. A Đô cũng một lần tự nhận là chính mình cũng không sợ tử. Thẳng đến bị bắt chặt. Đương làm tử vong trước đó chưa từng có mà tới gần hắn khi còn trẻ tánh mạng lúc. A Đô mới phát hiện. Chính mình đối với sống sót là bực nào khát vọng. Thật sự một chút cũng không muốn chết a hát. Vương Vi theo dõi hắn. A Đô thì có điểm khiếp đảm mà cúi đầu xuống. Tránh được ánh mắt của hắn. A Đô, ta rất chân thành mà nói cho ngươi biết. Chỉ cần ngươi cung cấp manh mối thật sự. Hữu hiệu, giúp bọn ta phá án. Bắt được người bị tình nghi. Vậy ngươi cho dù lập công rồi. Hơn nữa cái này công lao còn không coi là nhỏ. Ta nhất định sẽ ghi chép tại hồ sơ ở phía trong. Hướng viện kiểm sát bên kia đệ trình theo nhẹ xử phạt. A Đô lập tức thật dài thở phào một cái. Mãnh liệt ngẩng đầu nhìn hắn. Đầy cõi lòng cảm kích mà luôn miệng nói. Cảm ơn Vương Đại. Có lẽ bởi vì quá mức kích động nguyên nhân. A Đô toàn thân đều có điểm run rẩy lên. Đây là bị bắt đến nay. Vương Vi đã cho hắn nhất minh xác trả lời thuyết phục. Có Vương Vi lời nói này, A Đô cảm giác mình hy vọng sống sót đột nhiên tự lớn hơn rất nhiều. Thật sự chứng kiến sinh ánh rạng đông rồi. Vương Vi gật gật đầu. Nói đi, Long Quan tình huống nào? A hát, a hát, tốt tốt, ta nói, Long Quan gọi Y Minh. Cái đó hai chữ, phụ trách ghi chép Trình Tuyết mở miệng hỏi. Tại cả hỏi han trong quá trình, Trình Tuyết đều tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc, không nói gì, chỉ là sàn sạt mà ghi chép lấy Vương Vi cùng A Đô ở giữa đối thoại. Y Minh, Y là Iraq Y, rõ là thông minh Minh, Minh Triều Minh, nghe đi lên, A Đô còn đọc qua vài năm sách, sinh ra thời đại, A Đô lập tức thì có điểm xấu hổ. San vừa cười vừa nói, cái này ta là thật không biết, ước chừng 30 tuổi a, so với ta lớn điểm. Cụ thể cái đó một năm sinh ra, ta không rõ ràng lắm. Trình cảnh quan, ngươi cũng biết, chúng ta giống nhau không hỏi cái này, loại này cái gọi là bằng hữu, chính là hồ bằng hữu cầu đảng. Bình thường cùng một chỗ vui chơi giải trí có thể, quá tình huống cụ thể, bình thường cũng sẽ không xâm nhập đi giải. Hắn ngủ ở chỗ nào? Trình Tuyết tiếp tục hỏi, ngữ khí cứng rắn, nghe không được nửa điểm nhu hòa ý. Cụ thể địa phương ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Chính là chính đông phố một mảnh kia, là địa bàn của hắn. Ừ, hắn thường xuyên ở đằng kia vùng hoạt động, nghe A Đô ý tứ này. Cùng với nhìn hắn hơi khinh thường biểu lộ, Vương Vi cùng Trình Tuyết chỉ biết, cái này Y Minh, hẳn là cái người bán hàng rong tử. Tại A Đô tại đây cầm hàng, xem như nhị cấp phân tiêu thương, a hoạt động cùng phóng xạ phạm vi, nên vậy thì ra là đông chính phố phụ cận một ít khối khu vực. Mấy cái quảng trường lớn nhỏ a bất kỳ một cái nào thành thị thế giới dưới lòng đất, đều cũng có nghiêm khắc phạm vi thế lực phân chia. Ai cũng không thể đơn giản vi phạm, nếu không tựu sẽ khiến sống mái với nhau. Y Minh có cái gì tướng mạo đặc thù? Long Quan, A Đô không cần suy nghĩ, thốt ra, lần này, ngay Trình Tuyết đều nhịn không được muốn thở dài. Đặc biệt sao, cái này Bắc Đình mặt đường thượng, Long Quan không cần phải quá nhiều được không nào? Bắc Đình bên này rất nhiều người tóc đều là tự nhiên cuốn. Đơn thuần dựa vào cái này đặc thù, trên đường cái chừng 30 tuổi nam nhân, sợ không phải cũng bị bắt đi một nửa. Tóc của hắn rất cuốn, tựa như nữ nhân nóng tóc quan đồng dạng. Sóng lớn sóng, A Đô cũng biết mình thuyết minh rất có vấn đề, vội vội vàng vàng bổ sung nói ra. Hơn nữa hắn còn muốn một cái rất rõ ràng đặc thù. Hắn một con mắt là mắt một mí, một con mắt là mắt hai mí. Trình Tuyết trên mặt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, sàn sạt mà đem cái này đặc điểm ghi chép xuống. Tại người bình thường xem ra, mắt một mí cũng tốt, mắt hai mí cũng thế, đều là rất không thấy được đặc thù. Chỉ cần không phải lớn lên đặc biệt đẹp trai nam hài tử hoặc là lớn lên đặc biệt đẹp mắt cô nương. Ai đặc biệt sao hội không có việc gì chằm chằm vào người ta mí mắt nhìn. Nhưng đối với tại cảnh sát hình sự nhận thức, cái này đặc thù lại tương đương hữu hiệu. Dù sao người bình thường một con mắt mắt một mí, một con mắt mắt hai mí tình huống xác thực không nhiều lắm. Long Quan, sóng lớn sóng, hơn nữa một con mắt mắt một mí, một con mắt mắt hai mí. Cái này đặc thù xác thực rất rõ ràng rồi. Nếu tại chính đông phố bắt được như vậy một người tướng mạo đặc thù chừng 30 tuổi nam nhân, có 90% đã ngoài khả năng chính là Y Minh. Đương nhiên, có danh tự, có thể tại đồn công an điều tra người này cá nhân hồ sơ, tìm được ảnh chụp, máy móc, càng sẽ không chảo nhầm người. Hắn bình thường ưa thích tại cái gì nơi hoạt động? Trình Tuyết tiếp tục hỏi. Hắn ưa thích uống rượu, người này là tửu quỷ, còn ưa thích ca hát, mỗi lần đi KTV đều muốn uống rượu say mềm. Ta trước kia cùng hắn liên hệ đánh cho tương đối nhiều, đối với tình huống của hắn có lẽ hay là rất quen thuộc. A Đô gấp nói gấp, trên mặt tràn đầy may mắn thần sắc. Xúc vật, may mắn lão tử nhận thức người này. May mắn người này đã từng cho ta đề cập qua một miệng về thủ đô chạy trốn phạm sự tình. Bằng không, lão tử cái này công lao, đến đâu lao đi, không hào hào lập cái đại công, cả ăn cơm ra hỏa đều giữ không được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.